Thái hư kiếm ý, chương 27, một cục huyền tinh 70. Góc truyện audio.com. Chấm, đánh xong công phòng, Tống Tu Văn chỉ cảm thấy bả vai khi chạm vào như bị sưng. Nhưng khi nhìn đến chiến giới nhiều như vậy, nhất thời có cảm giác thỏa mãn không gì sánh được. Dưới tình huống bình thường thì trận tiến công điểm mới nhiều, trận phòng thủ ít hơn. Từ lúc bắt đầu phiên bản mới, Hạo Khí Minh ở server này giống như là uống máu gà. Phiên bản trước ác nhân còn mạnh một chút, bản này ngược lại rất nhiều. Nạn cướp thiêu hung hãn, cướp cứ điểm càng hung hãn. Hôm nay công phòng một đường đánh lên, bằng không Tống Tu Văn cũng không thể có nhiều điểm đến vậy. Cũng được mấy trăm đầu người, Tống Tu Văn tính nghỉ ngơi một chút, bây giờ đã 3 giờ. Khoảng 5 giờ lại phải xếp hàng vào bản đồ chờ 7 giờ công phòng. Cho dù cậu không nghỉ ngơi cũng phải để máy tính nghỉ ngơi một chút chứ. Nhiệm vụ công phòng buổi tối có thể làm tiếp, trong thời gian xếp hàng làm cũng được, cũng không có gì khó. Chuyển bản đồ để log cao, chuyển bản đồ thì không nhận được mật ngữ, vì vậy cậu không thấy được tin nhắn của Trì Vãn Tình gửi qua. Lúc 5 giờ chiều đã xếp hàng công phòng, Tống Tu Văn làm xong nhiệm vụ công phòng xếp hàng còn có 11. Trước khi bắt đầu nhất định có thể vào mép, còn xếp hàng mất bao lâu thì cậu cũng không xác định được. Nhàm chán trở về chủ thành một chuyến, lấy Dương Phúc Lộc trong kho ra, mua một đống chìa khóa từ từ mở. Bọn họ lúc trước đánh 22 lên tới 1.600 tống muội dùng uy danh versus tiền danh kiếm mua vũ khí. Tống Tu Văn thiếu chút nữa cũng tính đi mua vũ khí. Sau mới nhớ tới trong túi của mình còn có một cục trầm sa huyền tinh. Còn có hơn 100 tiểu thiết, thần binh của cậu chạm tay là có thể lấy. Mở dương kết quả chính là túi trống từ từ đầy lên. Đá ngũ hành cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, thậm chí đá ngũ sắc cũng mở ra không ít. Còn có một chút nguyên liệu kỹ năng sinh hoạt của cậu trên bảng đều là màu xám. Nguyên liệu chẳng có tác dụng gì. Bạn nhận được, phi tiên huyền tinh, Tống Tu Văn mắt rực mấy cái. Nhân phẩm cậu đang bạo phát sao? Phi tiên huyền tinh không phải là đại thiết mà lúc trước Kỳ Giao nói rơi xuống ở 70 Zeta bay sao? 70 Zeta Bay, Chiến Bảo 70, Chiến Bảo Già Lan, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Giao Giao có đây không? Đồng Minh, Khúc Vân, có, ở đây, Đồng Minh, Khúc Vân, Tiểu Tuyết Nhi cưng xếp hàng còn bao nhiêu? Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, còn có 9, Đồng Minh, Khúc Vân, vào đội nha, bang chủ đang ở đây. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Giang Sơn, Linh Hồn Tương Thông, không cần giải thích, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Phi Thiên Huyền Tinh, Giao Giao, Đồng Minh, Khúc Vân, Đồng Minh, Khúc Vân, Tiểu Tuyết Nhi cương moi ở đâu ra, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Dương Phúc Lộc loạn an sử, mà ra, Đồng Minh, Khúc Vân, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, chờ ta vào bản đồ sẽ cho cưng. Đồng Minh, Khúc Vân, cơ hồ là cùng lúc Tống Tu Văn nói đem viên huyền tinh 70 cho Kỳ Giao. Trì Vãn Tình liền gửi tới một mật ngữ. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, đệ tử, phi thiên huyền tinh, bán cho ta được không? Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, ta quét chiến bảo rất lâu rồi mà chưa có ra. Bạn nói nhỏ với. Trì Vãn Tình, bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, ta đã nói sẽ cho Giao Giao rồi. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, cô ấy là thổ hào, có thể đi mua của người khác. Trong lòng Tống Tu Văn thầm nói cô ấy có thể đi mua ở chỗ khác. Còn cô không thể đi mua à, bạn nói nhỏ với. Trì Vãn Tình, xin lỗi sư phụ, ta đã nói cho cô ấy. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, phi tiên huyền tinh, giá thị trường là 700k vàng một cái. Bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, ừ, Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, ngươi với cô ta quan hệ tốt vậy sao? Thấy những lời này, Tống Tu Văn lần thứ hai sinh ra phản cảm với Trì Vãn Tình. Thứ nhất, giữa bạn bè không nên dùng tiền để so sánh, cậu cho rằng đáng để kết bạn. Cùng mấy món này trị giá ra sao có liên quan gì? Thứ hai, vị sư phụ này của cậu trước sau thái độ chênh lệch quá lớn. Lúc trước còn nhờ cậu đánh giúp JJC cùng cứ điểm chiến cũng vậy. Cậu không đồng ý liền trở mặt, số người xếp hàng từ một biến thành không. Tống Tu Văn thành công vào bản đồ, thời gian chuyển bản đồ lại lần nữa bỏ qua tin nhắn chỉ vãn tình gửi cho cậu. Ngoại trừ vận khí tốt mở được một cục phi tiên huyền tinh ra, Tống Tu Văn rốt cục thành công kiếm đủ 200 tiểu thiết. Thế nhưng, tiểu thiết kiếm đủ rồi làm sao lấy thần binh đây? Khi dễ Trang Hoa, cậu biết Trang Hoa là Diệp Anh, nhưng lại không biết Trang Hoa ở đâu nha. Trực tiếp đi Tàng Kiếm Sơn Trang tìm Diệp Anh, Tống Tu Văn gửi cho Tống Muội một tin, gửi xong cậu mới nhớ ra, Tống Muội đang đi nhận bưu phẩm chuyển phát ở ngoài cửa. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Thái Sư Tổ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, nói, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ta đủ 200 tiểu thiết rồi, làm sao làm thần binh? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, khi dễ Trang Hoa, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, khi dễ thế nào, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, xong công phòng sẽ dẫn con đi. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, cần phải cho bao nhiêu phí uống trà. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, tùy con, lúc đó gọi người trong bang, không cần cho nhiều lắm. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Nói xong quá trình khi dễ Trang Hoa với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kỳ Giao đã tìm được cậu. Cậu trực tiếp mời Kỳ Giao giao dịch. Kỳ Giao giao dịch cho cậu 500k. Bạn nói nhỏ với Khúc Vân. Khúc Vân nói nhỏ với bạn, làm sao Tống Tu Văn hủy bỏ giao dịch, lại mời cô giao dịch thêm một lần. Bạn nói nhỏ với Khúc Vân, tặng cho ngươi, không cần phải mua. Khúc Vân nói nhỏ với bạn, Khúc Vân, nói nhỏ với bạn, Tiểu Tuyết Nhi cưng không phải là nhìn chúng ta đi, nhưng ta không chơi bách hợp. Bạn nói nhỏ với, Khúc Vân, Khúc Vân, nói nhỏ với bạn, bạn nói nhỏ với, Khúc Vân, ngươi không muốn ta liền cho đệ tử ta. Khúc Vân, nói nhỏ với bạn, muốn, Khúc Vân, nói nhỏ với bạn, cưng tặng ta nhất định lấy. Bất quá lấy không của cưng ta cũng ngại, tối nay ta gửi dương cho cưng. Cưng phải nhận. Bạn nói nhỏ với Khúc Vân, được, hai người cứ như vậy đạt được ý kiến chung. Tuy rằng Tống Tu Văn căn bản muốn đưa cho Kỳ Giao, nếu Kỳ Giao không có ý đem đồ cho cậu, cho chút phụ cấp liền phụ cấp đi, cậu cũng không để ý. Đổi lại là cậu, khi không nhận đồ của người khác lòng cũng sẽ không yên. Ví dụ như trước Diệp Trầm Uyên hai thần binh cho cậu N cái dương, cậu cầm dương không sao, thế nhưng cũng theo giá thị trường gửi tiền cho y, ngoại trừ viên 70 huyền tinh kia. Trong túi Tống Tu Văn còn có một cục 80, cậu có đại thiết 90, 80 tất nhiên sẽ chướng mắt, tuy rằng trong túi cậu số lượng tiểu thiết cũng đã gần 200. Tống Muội mục tiêu là thần binh 90, cho nên đối với viên 80 này của cậu cũng không có nhiều hứng thú. Chẳng lẽ giao bán? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con thật sự đem huyền tinh cho giao giao sao? Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, đừng nói với ta ngài cũng muốn. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ta lấy cái đó làm gì? Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, vậy ngài hỏi làm gì? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, không, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ta có một người bạn muốn mua huyền tinh 70, thấy con mở được liền hỏi xem con bán hay không. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, à, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, 70 thì không có, 80 có muốn hay không? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, chờ ta hỏi một chút. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, kỳ thật cậu chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Cũng không bao lâu Kiếm Chỉ Thiên Hạ đã quay lại, nói người bạn của hắn hai ngày trước lúc đánh Trúc Long Điện bao huyền tinh. Hơn nữa vận khí đặc biệt tốt nên ra rồi. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, hay là đi treo 5173. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bỏ đi. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, biết đâu ta nổi hứng chạy đi làm thần binh 80 thì sao? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, hai thần binh bán tốt hơn chút, thổ hào đều thích nhiều thần binh. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, cậu có nói sẽ bán ức sao? Cái ức này của cậu rõ ràng mới chơi không lâu đó. Tuần công phòng đầu tiên của mùa thi đấu mới kết thúc. Ngoại trừ kẹt bản đồ làm người ta muốn chết, nhưng điểm chiến giới thì rất được. Thứ hai, Tống Tu Văn login thần kỳ phát hiện điểm chiến giới tuần trước của mình lại là hạng nhất hạo khí. Chiến giới từ cấp 1 lên cấp 3, một đám người spam kênh băng biểu tình không làm bạn với thánh hít điểm. Chiến giới cấp 3, Tống Tu Văn có thể mua 3 món trang bị, đáng tiếc uy danh hơi ít, có cần nhận 2 đệ tử thân truyền không đây? Tống Tu Văn mở bảng sư đồ. Nhìn thấy tên sư phụ thân truyền của mình Thái Sư Tổ còn là sư phụ thân truyền của cậu. Vậy cậu nên gọi kiếm chỉ thiên hạ là Thái Sư Tổ hay là sư phụ đây? Quan hệ bối phận hỗn loạn nha. Đồng Minh, cái loli đi thật đáng yêu. Ta ở Ba Lăng huyện bị Hà Dĩ Xanh Tiêu Mặc tàn nhẫn sát hại. Đồng Minh, gà con hầm nấm, ta ở Ba Lăng huyện bị Lục Triển Nguyên tàn nhẫn sát hại. Qua hơn 10 giây, Đồng Minh, Long Vương áo tím, ta ở Ba Lăng huyện bị tàn nhẫn sát hại. Đồng Minh, khí chất một đóa hoa, ta ở Ba Lăng huyện bị Đông Phương Đại Sư tàn nhẫn sát hại. Đồng Minh, Long Vương áo tím, Long Vương áo tím thành công đánh chết Lục Triển Nguyên. Đồng Minh, cái loli đi thật đáng yêu. Cái loli đi thật đáng yêu thành công đánh chết Đường Kiêu. Kênh Đồng Minh bang hội toàn là tin đánh chết cùng bị giết. Hơn nữa tất cả đều là Ba Lăng. Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn, chuyện gì? Đồng Minh, khí chất một đóa hoa. Một đám ác nhân chặn ở cổng cứ điểm Ba Lăng. Rất nhiều người bị cướp thiếu. Đau chứng, Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn, gọi người, mở đoàn. Đồng Minh, khí chất một đóa hoa. Được, Tống Tu Văn cũng đi góp vui. Cách chương.